Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1054, Hùng sư đệ nhất quân đoàn. Góc truyện audio.com, .. vô số cường giả đội quân hắc ám thấy cảnh như vậy nên trong lòng Kaiota CS động ngay tức khắc, theo sau là đội quân hắc ám rộng lớn, hắc khí bao phủ khắp nơi, bắt đầu đẩy mạnh về một phương trận địa của hiện thế. Sau khi đội quân hắc ám nhanh chóng đẩy lên được mười mấy dặm thì mũi tên mang năng lượng hắc ám đã che lấp cả đất trời, chúng bay về phía trận địa của đoàn quân hiện thế đang bị bao vây. Vù, vù, bên này hiện thế cũng đã có chuẩn bị từ sớm để đối mặt với tình huống này. Ngay tức khắc, một phút trước khi những mũi tên hắc ám đó rơi xuống thì một bức bình phong mang năng lượng mãnh liệt xuất hiện ngay phía trên y trận địa của quân đoàn hiện thế. Rầm rầm rầm rầm, những mũi tên hắc ám cao vút kia rơi xuống màn chắn trên y trận địa hiện thế thì nổ mạnh. Hai bên lao vào chiến đấu, tiến vào năng lượng bên trong. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên y truyện app. Phía cường giả hiện thế thì dùng mấy chục vạn, trăm vạn đạn liệt dương làm tiêu hao đội quân hắc ám và bảo vệ năng lượng của bức bình phong. Mà bên đội quân hắc ám cũng dùng cách tương tự, bắt đầu làm suy yếu năng lượng bức bình phong của cường giả hiện thế. Nhưng năng lượng này rất mãnh liệt, mỗi giây năng lượng ấy lại tăng lên. Rất nhanh sau đó năng lượng hai bên màn bình phong đã loãng đến mức cực thấp. Lúc sau, đội quân hắc ám bên kia phải trả giá mười mấy vạn thương vong, cuối cùng vọt tới trước mặt phía hiện thế. Giết bọn chúng, bọn họ đánh không lại. Giết, quân đoàn tiên phong của đội quân hắc ám gào lớn một cách nhiệt huyết, hắc ám dùng dao lớn kiếm nhỏ mà vùng vẫy, bọn chúng bắt đầu điên cuồng đánh sâu vào trận địa cường giả hiện thế. Hùng sư đệ nhất quân đoàn, giết. Hai tôn giả một kiếp trình độ đại tướng đang ngăn cản Henry phía trên y kia nhìn thấy chiến trường phía dưới đang giáp lá cả nên bọn họ ra lệnh không chút do dự. Giết, đánh, trong lúc nhất thời, theo lệnh của Henry, quân đoàn hiện thể lập tức đóng đạo phòng tuyến thứ nhất trên y 10 vạn tướng sĩ áo giáp đổi thành trang bị công nghiệp các tướng sĩ áo giáp. Tất cả đều nhảy lên từ chỗ sâu nhất trong chiến hào, tay cầm trọng kiếm, bọn họ hung hãn xông tới phía quân đoàn tiên phong của hắc ám mà chém. Phốc phốc phốc phốc, bên kia đội quân hắc ám không có sự phòng bị cho phía dưới nên rất nhanh một số lượng lớn đã bị chém giết. Nhưng không lâu sau, phía sau đội quân hắc ám có một đám quân đoàn tinh nhuệ xông ra, bọn chúng chém giết cùng với hùng sư hiện thế quân đoàn đế triều. Điện thiên thần, xuất Kaiota CS. Ngay sau đó, đại tướng hắc ám hắc đế đang chặn ở phía trên y cũng đối mặt với trời đất tùy thời mà chuẩn bị ra lệnh xuất Kaiota CS 3.000 tướng sĩ điện thiên thần. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên y truyện app, điện thiên thần tương ứng, giết. Sau khi hắc đế ra lệnh, ông tổng quản hành quân điện thiên thần xuất hiện. Trên y người vương hậu kỳ tràn ngập hơi thở, ông ta mang theo 3.000 cường giả điện thiên thần nhảy thẳng vào chiến hào, công sát đội quân hắc ám dưới trướng đệ tà. Hiện giờ, điện thiên thần lớn mạnh vô cùng, tứ đại thiên vương của điện thiên thần gồm ám, chiến, lục diệt đều là đế vương cường giả. 3.000 tướng sĩ điện thiên thần, hơn 200 tôn giả, cường giả cấp chủ, cường giả cấp đế đã đến trình độ 2.000, mà còn dư lại 1.000 anh em cũng đều thăng lên cấp hoàng và cấp đỉnh. Góc truyện audio.com. Vì thế cùng ngày 3.000 tướng sĩ tinh nhuệ thần điện bước đầu thâm nhập vào bên trong chiến trường, chỉ có mấy tôn giả đế vương hắc ám quân đoàn dưới trướng đế tà chiến đấu với điện thiên thần. Mấy chục tôn giả quân đoàn hắc ám đã bị chém giết ở chiến trường. Đội đạo thứ 2 xuất Kaiota CS. Đạo thứ 3 chuẩn bị, Hiêu quan sát cuộc chiến phía dưới mọi lúc rồi ra lệnh với phòng tuyến đạo thứ 2 của quân đoàn hiện thế. Chiến bộ thiên hạ cùng với cường giả tông liệt dương chạy xen kẽ nhau, lấy phòng tuyến đạo thứ 2 làm trung tâm tùy thời mà chi viện tại chiến trường. Cùng lúc đó Võng Thiên cũng bắt đầu điều động chiến bộ thiên hạ cùng các tướng sĩ tông liệt dương. Hiêu, Henry và Võng Thiên, ba người bọn họ là đương kim hiện thế tầm trung. Cách chương.